Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, tiến về Long Đảo. Bàng Môn Tà Đạo, Hỏa Vân lão tổ cùng Dược Trần quanh thân liệt diễm ngập trời. Hùng hồn đấu khí phun ra ngoài, hai người hợp lực thẳng hướng Đại Thiên Tôn. Kinh thiên tiếng vang, nhất thời tại bên trong vùng không gian này bạo phát mà lên. Ngập trời cơn bão năng lượng, điên cuồng quét sạch mà ra. Cái kia màu đen cự điện, đều là tại thời khắc này, bị sinh sinh rung sụp xuống. Hảo lợi hại, Tào Dĩnh nhìn qua quang kính bên trong Đại Thiên Tôn đại chiến Hỏa Vân lão tổ cùng Dược Trần. Kinh thán liên tục, quyến rũ động lòng người, khuôn mặt tràn ngập hưng phấn. Thon dài trắng nõn tay trắng ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng cổ. Cũng không biết là bởi vì hưng phấn kích động vô ý thức động tác, còn là cố ý như thế, muốn dụ hoặc Diệp Đông Hoàng. Bất quá, tại Diệp Đông Hoàng xem ra, cái này yêu nữ tuyệt đối là cố ý. Tựa như trước đó cố ý hấp dẫn chú ý của hắn một dạng. Đáng nhắc tới chính là, từ lần trước Trung Châu các thế lực biểu thị thần phục cũng hiến trên mỹ nữ về sau, Diệp Đông Hoàng chung quanh thị nữ liền tăng lên mấy chục cái. Đối với những thứ này chủ động tốt như thế thế lực, đối với bọn hắn một mảnh hảo ý, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không có cự tuyệt. Đều là ngàn dặm mới tìm được một, 10.000 dặm mới tìm được một mỹ nữ, coi như không dùng, để đó cũng đẹp mắt, mà lại không có việc gì thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Thì giống hiện tại cái này Tào gia yêu nữ, suy nghĩ chuyển động ở giữa, Diệp Đông Hoàng đại tướng cái này yêu nữ ôm vào lòng. Bệ hạ, chỉ một thoáng, Tào Dĩnh cả thân thể đều sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Hai má phi hồng, tràn ngập vẻ quyến rũ, đôi mắt yêu kiều nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Ngượng ngùng ánh mắt dường như có thể chảy ra nước. Nàng vuốt tay vùi vào Diệp Đông Hoàng rộng lớn có lực lồng ngực. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, tràn ngập hưng phấn cùng ngượng ngùng. Bệ hạ, lão đầu kia tựa hồ muốn bỏ chạy. Không biết qua bao lâu, Tào Dĩnh đỏ tích huyết gương mặt nâng lên, ngượng ngùng ánh mắt không dám nhìn Diệp Đông Hoàng, nhìn về phía quang kính bên trong biểu hiện Táng Thi Sơn Mạch tình hình chiến đấu. Giờ phút này, Táng Thi Sơn Mạch đã hóa thành một vùng phế tích, ngoại trừ Đại Thiên Tôn bên ngoài còn lại hồn điện cường giả ào ào hủy diệt. Thì liền Đại Thiên Tôn tại Dược Trần cùng Hỏa Vân lão tổ vây công phía dưới cũng tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, Đại Thiên Tôn là nhị tinh đấu thánh trung kỳ cường giả, cùng Hỏa Vân lão tổ tu vi một dạng, cho dù có Dược Trần làm trợ thủ, đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết hắn cũng rất khó. Đại Thiên Tôn gặp người điện đã hủy diệt, hắn lại không phải là đối thủ, nhất thời lòng sinh thoái ý, không tại ở lâu, xé rách không gian chạy trốn. Một cái đồng cấp đấu thánh cường giả muốn đi, Hỏa Vân lão tổ cùng Dược Trần căn bản giữa chẳng được. Bệ hạ, lão đầu kia chạy trốn. Tào Dĩnh chỉ quang kính bên trong hất ra Hỏa Vân lão tổ cùng Dược Trần. Phi tốc bỏ chạy Đại Thiên Tôn, vội vàng nói, tại chấm trước mặt, một cái cũng trốn không thoát. Diệp Đông Hoàng nhẹ cười một cái, không có để ý, nhìn qua chạy trốn Đại Thiên Tôn tựa như nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Hắn linh hoạt thon dài đại thủ bỗng nhiên vừa dùng lực. A, Tào Dĩnh kinh hô, đổ vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, quay đầu lại, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt u oán nhìn qua Diệp Đông Hoàng, gắt giọng, bệ hạ. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, giơ tay lên, đó cũng áp sát hai ngón hướng về phía trước trong hư không một chỉ điểm ra. Thấy thế, Tào Dĩnh tràn đầy hiếu kỳ, cũng không lo được vừa mới ngượng ngùng, đôi mắt đẹp trừng lớn, mắt không chớp nhìn phía trước quang kính, nàng biết Diệp Đông Hoàng muốn xuất thủ đối phó chạy trốn Đại Thiên Tôn. Lấy thị lực của nàng, tự nhiên không nhìn thấy Diệp Đông Hoàng xuất thủ cụ thể xuất thủ chi tiết. Chỉ có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng, cũng chính là quang kính bên trong biểu hiện chính trong hư không chạy trốn Đại Thiên Tôn. Hỏa Vân, Dược Trần, thì các ngươi cũng muốn giết bổn tòa, nằm mơ đi thôi. Đại Thiên Tôn trong hư không phi tốc bỏ chạy, chật vật không chịu nổi, che lấp ánh mắt tràn ngập vô biên hận ý. Diệp Đông Hoàng, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt, bổn tọa cũng không phải dễ khi dễ. Thực lực ngươi mạnh, bổn tọa là không đối phó được ngươi, nhưng còn không đối phó được nữ nhân của ngươi sao? Đại Thiên Tôn giữ tợn khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười tà ác. Bổn tọa sớm muộn đem ngươi nữ nhân linh hồn rút ra, cả ngày lẫn đêm tra tấn, để cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong, mà hết thảy này đều là bái ngươi ban tặng. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm, cái này lão già nát rượu, xấu giọt rất. Tào Dĩnh nhìn lấy nói một mình, một bên bỏ chạy vừa nghĩ làm sao trả thù Diệp Đông Hoàng Đại Thiên Tôn. Bĩu môi, tràn đầy mỉa mai, thì ngươi lão già này, mọi cử động tại bệ hạ trong theo dõi, còn muốn báo thù bệ hạ, thật sự là người không biết không sợ. Oanh, đúng lúc này, quang kính bên trong, Đại Thiên Tôn chỗ hư không bên trong phút chốc hiện lên một căn cự đại ngón tay. Tay kia chỉ trong suốt như ngọc, lưu quang bốn phía, phun trào phong lôi, tràn ngập ra khí tức khủng bố áp sập không gian, giam cầm thời không, dường như thông thiên triệt địa kình thiên trụ lớn, chấn áp vạn cổ thời không. Bệ hạ ngón tay còn có thể biến lớn như vậy, thật là khủng khiếp a. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia kình thiên cự trì, ngăn cách mênh mông hư không, thông qua quang kính dường như đều có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó khủng bố thần uy. Nó dường như thiên thần ngón tay, thẩm phán hết thảy tội ác, tiêu diệt hết thảy cường địch. Tại một chỉ này dưới, mặc kệ cái gì, hết thảy đều sẽ biến thành tro bụi. Không, Đại Thiên Tôn bỏ chạy bóng người trong nháy mắt ngưng kết, không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn ngón tay, dường như một cái cây cột chống trời che đậy mà xuống, muốn đem hắn thịt nát xương tan. Hắn muốn tránh né, muốn chạy trốn, nhưng thân thể bị chết giam cầm, như là hổ phách bên trong con muỗi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hết thảy buông xuống, mà bất lực. Không, không muốn, van cầu ngươi, mau dừng lại, tha cho ta đi. Đại Thiên Tôn trong mắt tràn ngập vô biên hoảng sợ, cự chỉ tại hắn đồng tử không ngừng kịch liệt phóng đại. Nội tâm trong nháy mắt hỏng mất, lớn tiếng cầu khẩn, hạ hoàng, tha mạng a, ta đầu hàng. Thê lương hoảng sợ thanh âm vang vọng mênh mông hư không. Đáng tiếc chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm đáp lại. Cái kia to lớn ngón tay cũng trong nháy mắt che đậy xuống. Ầm ầm, 100 trượng hư không triệt để vỡ nát. Đại Thiên Tôn tính cả cái kia một phiến hư không cùng nhau biến mất, ngay cả cạn cũng không còn, biến thành tro bụi. Sau một khắc, cự chỉ biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Ùng ụp, tốt, hảo lợi hại. Tào Dĩnh nuốt nước miếng một cái, nghẹn họng nhìn chân chối. Lại một lần nữa bản thân cảm nhận được Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ và khủng bố. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cường đại như vậy nam nhân không phải là trong nội tâm nàng tối lý tưởng Bạch Mã Vương tử sao? Nàng rất may mắn trước đó chủ động, có thể có được Diệp Đông Hoàng chiếu cố. Bệ hạ uy vũ, thật sự là quá lợi hại. Sau khi khiếp sợ, Tào Dĩnh yêu kiều nước mắt tràn ngập sùng bái nhìn qua Diệp Đông Hoàng, dường như hóa thân Diệp Đông Hoàng tiểu mê muội. Đây không phải nàng giả vờ, mà chính là chân tình bộc lộ. Tào Dĩnh tuy nhiên theo tiểu yêu nghiệt, ngoại hiệu Tào gia yêu nữ, nhưng cũng chỉ là cái 18 tuổi mới biết yêu thiếu nữ. Đối với Diệp Đông Hoàng loại này đẹp trai đến tăng mạnh, cường đại đến cực hạn nam nhân, căn bản không có sức chống cự. Đừng nói nàng, đối với Diệp Đông Hoàng nam nhân như vậy, cơ hồ tất cả nữ nhân đều có khó có thể ngăn cản mị lực. Cái này không tính là gì, chấm còn có lợi hại hơn. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng một thanh ôm lấy Tảo Dĩnh nhẹ nhàng yêu nhiêu thân thể mềm mại. Cúi người hôn nàng mềm mại môi đỏ. Tào Dĩnh tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là 18 tuổi thiếu nữ. Một đôi trắng nõn tay trắng ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng cổ. Nỗ lực mà không lưu loát đáp lại, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng yêu thương. Nàng biết Diệp Đông Hoàng không thiếu nữ nhân. Bên ngoài gần bách chúng châu thiên chi kiều nữ còn xếp đội muốn thu hoạch được Diệp Đông Hoàng sủng hạnh, nàng có lẽ chỉ có một cơ hội này, như là bỏ lỡ, về sau nói không chừng đều không có cơ hội. Nàng đây coi như là may mắn. Diệp Đông Hoàng đối cho các nàng tới nói tựa như cổ đại hoàng đế. Rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được sủng hạnh một lần. Sau một ngày, Tào Dĩnh như cùng một con mèo nhỏ meo giống như yên tĩnh rúc vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Đường cong hoàn mỹ, thướt tha, Diệp Đông Hoàng ôm lấy trong ngực mềm mại thân thể mềm mại. Hưởng thụ lấy yên tĩnh mỹ hảo. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng mi đầu nhất động, nhíu, tự nhiên cầu cứu, xem ra Long Đảo nội chiến bạo phát. Cảm ứng được tự nhiên tin tức truyền đến, Diệp Đông Hoàng như có điều suy nghĩ, nhìn lấy đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Tào Dĩnh. Diệp Đông Hoàng buông ra trong ngực giai nhân, thoát ra rời đi. Theo Diệp Đông Hoàng rời đi, Tào Dĩnh giống như có cảm giác, đóng chặt đôi mắt mở ra, trong mắt vẻ ảm đạm chợt lóe lên. Bất quá, nàng biết Diệp Đông Hoàng nhất định là có chuyện muốn làm. Có thể có được Diệp Đông Hoàng sủng hạnh, đã là thiên đại may mắn, nàng còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Chậm rãi ngồi dậy, một vệt yêu diễm hồng mai đập vào mi mắt. Tào Dĩnh thân thủ đem kéo xuống, cẩn thận xếp điệt chỉnh tề, cất giữ tiến trong nạp giới. Trong mắt lóe lên một vệt kiên định. Nàng Tào Dĩnh là ai? Nàng nhất định sẽ thu hoạch được Diệp Đông Hoàng sủng ái. Đè xuống trong lòng tạp niệm, mắt nhìn Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng. Một cỗ cực hạn buồn ngủ truyền đến, ngã đầu liền ngủ, nàng thực lực quá yếu, trước đó vận động quá độ, thực sự mệt mỏi không được. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, chạy tới Long Đảo vị trí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.